Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lý Du đâm thất thần, tay áo bỗng bị ai đó kéo nhẹ kia đầu lại. Anh thấy Tần Dịch đang kéo áo mình, cười tươi với hai má lúm đồng tiền lộ rõ. Nhìn thấy nụ cười của Tần Dịch, tâm trạng chán nản của Lý Du cũng nhẹ đi phần nào. Anh xoa đầu Tần Dịch, hỏi, tối nay có sợ không? Tần Dịch lắc đầu liên tục, chỉ vào Lý Du rồi chỉ vào con đê, a. O lớn trong tay mình, nhe răng cười, ý bảo có Lý Du và con đê, a, o này, chẳng có gì phải sợ. Lý Du thở dài, con gái không nên chơi thứ này, anh nói, rồi đưa tay định lấy lại con đê, a, o từ tay Tần Dịch. Nhưng Tần Dịch lắc đầu, chỉ vào con đê, a, o trong tay, rồi lại chỉ vào Lý Du, miệng ậm ừ vài tiếng. Lý Du cười, ý em là em muốn bảo vệ anh à, Tần Dịch hài lòng gật đầu. Đối với cô, tìm được một người hiểu rõ ý mình không phải chuyện dễ. Lý Du lật xoa đầu cô bé, không cố gắng lấy con đê, a, o nữa. Dù không thể nói được, nhưng từ ánh mắt của Tần Dịch, anh nhìn thấy sự nghiêm túc. Tuy nhiên, Lý Du lại cảm thấy cô gái nhỏ này mới thực sự là người cần được bảo vệ. Nhìn nụ cười trong trẻo của cô, bỗng dưng lòng anh có chút xót xa. Đi xuống thôi, giọng Lý Du nhẹ nhàng. Tần Dịch ngoan ngoãn gật đầu, cô định đi sau Lý Du, nhưng anh lắc đầu, ra hiệu cô đi trước. Ngũ Thúc và Linh Lung đã đi trước mở đường, đi sau họ sẽ an toàn hơn. Dưới chân núi, đội ngũ không bị hoang mang vì sự rời đi của Linh Lung và Ngũ Thúc. Sau khi xác nhận âm binh đã tan biến và không quay lại nữa, mọi người bắt tay vào dọn dẹp tàn cuộc mà không cần nghỉ ngơi. Một số người tìm kiếm gia súc chạy tán loạn gần đó, một số khác dựng lại lều trại. Còn có người lục lọi trong tàn tích của Thanh Nghiêu Quan để tìm kiếm vật dụng hữu ích. Khi Lý Du và Linh Lung trở về từ sườn núi, một khu trại mới ngăn nắp đã gần hoàn thành dưới sự chỉ huy của giáo sư Kỳ. Thấy cảnh này, Ngũ Thúc có chút lo lắng, hỏi giáo sư liệu có nên rời khỏi khu vực này để an toàn hơn không? Giáo sư Kỳ tự tin nói rằng, tối nay âm binh đã xuất hiện một lần, âm khí đã tan biến trong đêm mưa bão, phải mất một thời gian nữa mới có thể tụ lại. Vì vậy trong vài ngày tới khu vực này sẽ an toàn, có thể yên tâm ở lại, nghe lời đảm bảo của giáo sư Kỳ, Ngũ Thúc cảm thấy yên tâm phần nào. Lúc này, cơ thể và tinh thần của ông đã kiệt sức, nếu không phải tình thế bắt buộc, ông cũng không muốn dẫn đội ngũ mệt mỏi này băng qua khu rừng đầy bùn lầy. Thấy Lý Du trở về, giáo sư Kỳ vội gọi anh lại, hỏi chuyện về quỷ tướng. Lý Du cũng không hiểu rõ, đang định hỏi giáo sư để làm sáng tỏ. Sau khi kể lại sự việc, giáo sư Kỳ suy nghĩ một hồi rồi nói. Chắc chắn là quỷ tướng nhầm lẫn, nhưng việc nhầm lẫn này cũng có lý do. Người ta nói linh hồn nếu bị giam cầm quá lâu trên thế gian, trí tuệ sẽ dần phai mờ. Địa hình nơi chúng ta đứng, gần là những dãy núi nhọn như đao kiếm, xa là những ngọn núi bao quanh, địa thế cực kỳ hiểm trở. Người C, H, E, T ở đây, linh hồn rất có thể bị thế đất này giam cầm. Không thể đầu thai. Quỷ tướng đã ở đây từ thời chiến quốc, việc hắn trở nên hồ đồ là điều dễ hiểu. Còn về âm dương phù, cậu nói đúng, rất có thể đó là thần khí từng thuộc về Lý Tự Thành, chỉ là tên gọi khác mà thôi. Lý Du gật đầu liên tục, rồi hỏi, vậy có phải lăng mộ Cửu Phụng Triều Long là nơi an táng của Văn Vương không? Giáo sư Kỳ vừa gật đầu vừa lắc đầu, nói, khả năng rất lớn, nhưng khả năng lớn hơn nữa là không chỉ có vậy. Cách chương.